phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61 huyết sắc búp bê Tây Dương. Diêm Hình nghiêm túc nói, Bân Bân yên tâm, phụ vương liền tính phản đối nữa cũng vô dụng. Hắn ngăn không được chúng ta, Thẩm Bân sửng sốt, Nga đối còn có cha ngươi. Nhưng ta vừa rồi hỏi chính là lấy ngươi thân phận khẳng định quốc nội trên dưới tất cả mọi người. Nhìn, đại gia không ngại ta là nam sao? Diêm Hình không quá có thể lý giải những lời này. Trầm tư một cái chớp mắt mới nói. Cổ địa cầu thực để ý cưới nam sao? Ách, Thẩm Bân nghĩ nghĩ, không phải để ý, có chút người cảm thấy sự không liên quan mình bất quá hỏi. Đại đa số người không tán đồng hoặc là ác ngữ tương hướng. Chỉ có thiếu bộ phận người duy trì. Đúng rồi, còn có chút tư tưởng đặc biệt phong kiến thậm chí hận không thể người yêu đồng tính kéo đi bán. Chết loại này cách nói Diêm Hình đảo lần đầu tiên biết. Hắn gật gật đầu, chúng ta tinh không giới hôn nhân phi thường mở ra. Tưởng cưới cái động vật đều cấp đăng ký. Huống chi nam nhân, cho nên giới tính không là vấn đề Thẩm Bân. Ngoặc kép, vậy ngươi cha đâu? Ý của ngươi là hắn sẽ ngăn cản. Diêm Hình trực tiếp cấp đáp án. Sẽ không, liền tính sẽ cũng muốn đem hắn biến thành sẽ không, Thẩm Bân không nói. Lại lần nữa trầm mặc Diêm Hình lại thanh âm trầm thấp ở bên tai hắn hống vài câu. Mỗ chỉ cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại. Ít nhất sắc mặt còn hành bộ dáng, hắn biết phát giận giải quyết không được sự tình. Ở nôn nóng sau chỉ có thể bình tâm tĩnh khí mở miệng nói. Ngươi đem phát sóng trực tiếp mở ra. Ta muốn nhìn một chút tình huống hiện tại, Diêm Hình cũng lo lắng phòng phát sóng trực tiếp người. Ta nói ra cái gì không tốt lời nói. Rốt cuộc Internet bạo lực vô luận thời đại nào đều có. Nhưng nếu Thẩm Bân mở miệng, hắn tổng không thể cự tuyệt. Liền một lần nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp ngồi xổm hiện tại chưa từ bỏ ý định không chạy. Tiểu khả ái nhóm tức khắc hoan hô. Trải qua thảo luận, đại gia đại khái có thể minh bạch Thẩm Bân rốt cuộc vì cái gì yêu cầu quan phát sóng trực tiếp. Là ngượng ngùng đi, nói đến không thể trách hắn. Tuy rằng hiện tại đồng tính kết hôn thực bình thường, nhưng làm một đại nam nhân xuyên nữ trang nơi nơi lãng vẫn là thực khảo nghiệm nhân tâm. Chẳng trách hắn tưởng tạc đương phòng phát sóng trực tiếp một khai. Tiểu khả ái nhóm sôi nổi nói tốt, trong suốt quái, Bân Bân. Ta là người siêu cấp fan, hảo muốn cái ký tên, đáng tiếc lấy không được, quá khó khăn, tam đồ xuyên thượng lão thuyền trưởng, chúc bác chủ hòa chúng ta nam thần Bân Bân vĩnh viễn ở bên nhau. Tới cấp các ngươi soát pháo hoa tương đương đình khe, Bân Bân có thể hay không khai phát sóng trực tiếp cho chúng ta xem nha. Nếu có cái gì riêng tư nói trước tiên quan hảo, chúng ta cho người soát lễ vật ăn một ngụm đại dưa hấu. Ta xem như vậy nhiều năm phát sóng trực tiếp tích cóp sở hữu tiểu tâm tâm đều cấp Bân Bân. Khai đi, chúng ta còn có thể giúp các ngươi phân tích manh mối tình báo linh tinh. Rốt cuộc ngoài cuộc tỉnh táo, đại gia lần này rốt cuộc đứng đắn một hồi, thậm chí liền, băng băng, đều đổi thành Bân Bân. Tung ra các loại mê người lời nói, khích lệ còn tính nhẹ, lời ngon tiếng ngọt dụ hoặc tuy rằng mỗi người đều thích. Nhưng Diêm Hình mới vừa ở hắn bên tai nói một hồi. Những người khác nói liền sẽ đại suy giảm, nhưng phân tích manh mối đâu. Đúng vậy, chỉ cần phòng phát sóng trực tiếp một khai, chung quanh phát sinh sự màn hình trước người có thể nhìn đến. Rất nhiều người đồng tâm hiệp lực đến nhiều hương. Thẩm Bân như vậy tưởng tượng, nhìn nhìn lại đại gia khen hắn lời nói. Sắc mặt lại đỏ lên, trong óc qua một lần việc này. Vẫn là giúp Diêm Hình hoàn thành nhiệm vụ cùng liên quan chính mình tích góp đủ năng lượng quan. Trọng, cho nên, phòng phát sóng trực tiếp nếu không liền vẫn luôn mở ra đi. Rất nhiều thời điểm ở chúng ta nhìn không tới góc độ. Có lẽ ngoài cuộc tỉnh táo, phòng phát sóng trực tiếp người có thể cung cấp manh mối, Thẩm Bân thở dài, Diêm Hình đại khái minh. Bạch Hàn ý tứ, mở miệng nói, không quan hệ. Bân Bân không nghĩ khai phòng phát sóng trực tiếp, ta cũng có thể không có trở ngại nhiệm vụ Thẩm Bân đương nhiên tin tưởng Diêm Hình năng lực. nhưng kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất đạo lý ai không rõ. Hắn lắc đầu, mở ra đi, dù sao cũng không ảnh hưởng, Diêm Hình nhìn thoáng qua màn hình. Hảo, hắn tựa hồ không sao cả. Việc này rốt cuộc bóc quá. Thẩm Vân ăn điểm nhi đồ vật áp áp kinh. Sau đó cầm đã hong khô kẹo quần áo phát ngốc, cái này làm cho người như thế nào xuyên. Sau một lúc lâu, Thẩm Vân động, đến toilet thay quần áo. Sau đó bên ngoài bộ Diêm Hình to rộng áo khoác ra tới. Bên trong liền tính không phải che kín mít cũng làm người xem không bao nhiêu, phòng phát sóng trực. Tiếp Tiểu Khả Ái nhóm mắt nhìn, thật muốn toàn màn hình bài áo khoác, Diêm Hình liếc hắn một cái. Trong lúc nhất thời cái gì cũng chưa làm, nhưng chờ buổi tối buồn ngủ khi, một giây đem người ấn đến trong chăn, chúng ta hôm nay mới xảy ra chuyện. Nói không chừng ban đêm còn sẽ bóng đè, người tính toán cùng ta chụp tấm ảnh cấp quỷ xem. Thẩm Vân cười tủm tỉm hỏi, Diêm Hình, ngoặc kép, ta bảo đảm có bất luận cái gì không đúng động tĩnh đều sẽ dừng lại, Thẩm Vân nhưng không mua chướng. Nam nhân miệng gạt người quỳ, ta là nam nhân ta không biết sao. Chạy nhanh dừng tay, nếu không ta đá ngươi. Diêm Hình động tác vẫn chưa dừng lại, chỉ là ở bên tai hắn hỏi câu, phải không, Vân Vân gạt ta cái gì? Thẩm Vân, ta liền giới tính đều là giả. Ngươi nói lừa ngươi cái gì? Phía dưới móc ra tới so ngươi đại. Diêm Hình xoa hắn tiểu ong mật, còn dám cùng chính mình đại ong vàng so. Vì thế, Diêm Hình cùng hắn chơi nổi lên song ong diễn hoa viên trò chơi, hoa viên có bao nhiêu xinh đẹp. Người bình thường là tưởng tượng không ra. Chung quanh toàn bộ dùng kẹo giấy trang trí mà thành. Từ bên ngoài nhìn lại liền đã là tinh mỹ tuyệt luân. Kia ngọt đồ, liền từ trước đến nay không mừng đồ ngọt Diêm Hình đều nhịn không được nếm thử. Đẩy ra kẹo giấy sau, bên trong đại đóa không biết tên tuyết trắng cánh hoa quả thực lóa mắt. Nơi này chính là mộng ảo thế giới. Diêm Hình tư nhân chân quý bí mật hoa viên, người khác nếu là dám xem một cái. Thậm chí có mơ ước tâm tư hắn đều có thể giết người, này tòa hoa viên tổng cộng ở hai chỉ ong mật. Một con đại luôn thích khi dễ tiểu nhân, chỉ cần hai ong gặp nhau, nhất định đánh túi bụi. Mỗi lần tiểu ong mật không bao lâu liền khóc ra tới. Làm cho đại ong mật trên người tràn đầy nước mắt mà đại ong mật cùng tiểu ong mật lại không thù. Xem đối phương khóc còn phải hảo hảo an ủi hắn. Thẳng đến tiểu ong mật đánh lên tinh thần mới được, tiếp theo đại ong mật liền phải đi tìm tiểu hoa. Bao chơi, trong hoa viên nở rộ cánh hoa đã sớm bị đại ong mật cọ cái biến. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa không ngừng đụng vào đại ong mật, như là một con tuyết trắng tay vuốt ve dường như, phi thường thoải mái, sau đó, đại ong mật liền bắt đầu rồi hắn ác liệt hành vi. Khi dễ tiểu hoa bao phi thường xinh đẹp. Chỉ nở rộ một chút, kia chung quanh một vòng tế tế mật mật cánh hoa sắp hàng chỉnh chỉnh tê tê. Chỉ dư một cái lỗ nhỏ, bên trong toàn bộ đều là nhụy hoa cùng chưa nở rộ phấn hoa, đại ong mật đầu tiên là dừng lại ở tiểu. Hoa bao thượng, hai móng bắt lấy kia nộn cơ hồ muốn ra thủy cánh hoa. Theo phong lay động hào chút hạ, không có bay lên tới. Ngược lại rất cao hứng không ngừng cọ, sau đó chờ đến thời cơ thích hợp vui đùa ầm ĩ đủ rồi. Tựa hồ là tưởng sấn tiểu hoa bao không chú ý, bỗng nhiên chui vào đi, kia lực đạo, đại ong mật thậm chí cảm giác tiểu hoa bao mau khóc. Vì thế hắn tạm thời liền nhịn xuống không nhúc nhích nhưng không xa ra tiểu ong mật không dám ngăn. Cản đại ong mật ác hành, lại lần nữa khóc lên. Tựa hồ ở vì tiểu hoa bao đau lòng, đại ong mật thấy một màn này, không biết vì sao trong lòng có chút hưng phấn, dứt khoát ra ra vào vào nhìn tiểu ong mật, kỳ thật tiểu hoa bao một chút cũng không bị thương. Kia nở rộ nhụy hoa nhìn như tiểu, nhưng bị đại ong mật căng đại sau rời đi lại sẽ tự động khép kín. Mềm dẻo tính phi thường hào, phẳng phất chính là vì đại ong mật lượng thân chế tạo. Phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Khả Ái nhóm có chút buồn bực. Cho dù bác chủ biết khai phòng phát sóng trực tiếp, Mosaic vẫn như cũ ở A. Vừa đến buổi tối liền phủ kín toàn bộ màn hình, thậm chí liền thanh âm đều không tiết lộ, bất quá dù vậy. Vẫn là có rất nhiều người ngồi xổm nơi này, đại gia cho nhau tâm sự thiên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, chỉ cần thường xuyên xem trò chơi phát sóng trực tiếp người liền biết. Nửa đêm là dễ dàng nhất xảy ra chuyện, người lãng nhậm người lãng, quỷ quái cũng mặc kệ ngươi xuyên không xuyên quần áo, chiếu tới không lầm, cuối cùng, trời xanh không phụ người có lòng, chờ sắc trời hoàn toàn hắc thấu khi, lầu ba truyền đến một tiếng tiểu nữ hài thét chói tai, Thẩm Vân đổ mồ hôi đầm đìa ghé vào trên giường. Đã xảy ra chuyện, lên, hắn rất mệt, cũng thực vây, rốt cuộc trước đó không lâu tiểu ong mật mới khóc xong. Tiểu hoa bao thải mật bị thải đến một nửa, mà Diêm Hình sắc mặt tắc hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn lạnh lùng nói, không tới 12 giờ. Nguyên bản cho rằng quỷ quái xuất hiện ít nhất phải đợi đêm khuya gì đó. Hoàn toàn không chậm trễ bọn họ hai người mua vui. Kết quả thế giới này quỷ không ấn lẽ thường ra bài, Thẩm Vân nghe ra hắn lời nói ngoại chi ý. Hữu khí vô lực trả lời. Đại khái bởi vì đó là cái tiểu hài tử, cho nên không có thời gian quan niệm đi. Đại ong mật không phục, đại ong mật lại khi dễ tiểu hoa bao hai hạ, Thẩm Vân dãy giụa. Chạy nhanh lên, hắn cũng không phải cố ý muốn kêu đình, chỉ là hai người hiện giờ bộ dáng này. Quỷ quái nếu thật sớm tới, cũng quá xấu hổ đi. Thật thành tấm ảnh, Diêm Hình nhịn một cái chớp mắt. Theo sau một tay đem Thẩm Vân ôm hướng phòng tắm, hai người nhanh chóng đơn giản rửa sạch một chút liền mặc quần áo ra cửa, chung quanh còn đèn đuốc. Sáng trưng, nhưng bên ngoài công viên trò chơi lại đã hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Từ nơi xa xem ra, đồng thoại lâu đài thế nhưng giống trong đêm tối cô bảo dường như. Thậm chí có chút u ám âm trầm, Thẩm Vân thân thể không thoải mái. Diêm Hình vẫn luôn vòng lấy hắn vòng eo đem người ôm vào trong ngực. Mới ra môn đứng ở trên hành lang, toàn bộ lâu đài bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Sở hữu ánh đèn nháy mắt toàn diệt a. Cách đó không xa lại truyền đến một tiếng tiểu nữ hài thét chói tai, Thẩm Vân trong lòng phi. Thường sợ hãi, này nếu không sợ hãi hắn liền không phải người bình thường đi. Nửa đêm đen thùi lùi hơn nữa thét chói tai cùng biết rõ có quỷ quái. Trái tim đều mau nhảy ra ngoài, Diêm Hình đem người ôm càng khẩn. Cảm giác được mỗ chỉ hô hấp dồn dập, liền ở bên tai hắn trấn an nói. Có ta ở đây, không có việc gì, chúng ta đi xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Làm cảm giác năng lực siêu tốt đại lão, Diêm Hình tìm được tiếng thét chói tai ngọn nguồn phòng dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn mơ hồ có thể thấy phòng người, kia hai cái người chơi đều ở, chứ cái này ra, đối diện còn có hai cái tiểu nữ hài, không sai. Là hai cái, một cao một thấp, cao một chút hẳn là 10 tuổi tả hữu, ban ngày mọi người đều nhìn thấy NPC. Nhưng lùn ước chừng 4-5 tuổi, nho nhỏ, thân hình như là ở nhà ma nhìn thấy cái kia, Diêm Hình vừa tới liền hỏi nói. Đã xảy ra cái gì? Âm trầm lạnh nhà thanh âm ở yên tĩnh ban đêm vang lên. Có loại so quỷ còn khủng bố cảm giác, ta triệt thảo tập võng. Ngươi đừng nói chuyện, ta cảm giác thứ đầu kia sẽ tỏa định chúng ta, Thẩm Vân nhỏ giọng khắp hắn một chút nói, mặt khác hai. Cái người chơi nhịn không được run lên một chút, lúc này ai dám trả lời Diêm Hình. Sẽ không sợ quỷ quái phát lại đây sao? Mà kia 4-5 tuổi tiểu nữ hài lại như là không nghe được hắn lời nói dường như. Chỉ mong hướng 10 tuổi nữ hài mở miệng, làm nàng ra tới thấy ta, ra tới thấy ta, thanh âm phẫn nộ tới cực điểm, đáng yêu đồng âm bị nhuộm đẫm thành gào giống, tác giả có lời muốn nói. Ta phát hiện các ngươi não động thật lớn, nhưng chính là cùng ta không khớp, đoán kịch bản không một cái đối hắc hắc tương đương. Hết chương.